Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Hải tặc liên minh. Quát lớn tiếng vang lên sau đó. Chỉ thấy một đám mấy chục người như sói lạc bầy dê giống nhau xông vào trong chiến trường. Cái này mấy chục người tuy là rất ít, thế nhưng sức chiến đấu lại không yếu. Dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh đem ngư nhân cùng nhân loại đoàn hải tặc phân tách rời ra. Người nào? Cái này bỗng nhiên lao ra mấy chục người. Không chỉ là đem chiến đấu song phương làm cho sợ hết hồn. Ngay cả xa xa người xem cuộc chiến cũng đều là thất kinh. Người nào cũng không nghĩ tới ở nơi này chiến đấu vô cùng lo lắng thời điểm. Vậy mà lại có kẻ thứ ba nhúng tay vào. Ngư nhân nhóm bị loài người đoàn hải tặc bị ngăn mở sau đó. Nhất thời đình chỉ chiến đấu. Hướng phía song phương trung gian những người đó nhìn lại. Dâu trắng đoàn hải tặc. Tam phiên đội đội trưởng. Diamond Joru. Dâu trắng đoàn hải tặc. Bốn phiên đội đội trưởng. Sachi. Là. Vâng, đúng. Dâu trắng đoàn hải tặc. Joru cùng Sachi đều là dâu trắng đoàn hải tặc phía trước đội trưởng. Danh tiếng vô cùng vang sáng, cho nên nhận thức người của bọn họ tự nhiên cũng nhiều. Khi nhìn rõ bộ dáng của bọn họ sau đó, tất cả đều là phát ra khiếp sợ tiếng kêu to. Là, vâng, đúng, dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Neptune bỗng nhiên thời thần tình chấn động. Hắn thấp giọng nói, ta liền biết dâu trắng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn quả nhiên phái người đến. Cũng không biết bản thân của hắn có hay không đến. Tsubaki Vương Phi nói ra. Nếu như dâu trắng bản người đến lời nói. Cái này 087 những người này liền không đáng để lo. Người khác có thể nhận ra Joju cùng Sachi. Những nhân loại kia đoàn hải tặc liên minh tự nhiên cũng nhận thức. Còn thấy trong bọn họ đi tới một cái cõng đại đao nam nhân. Hắn lớn tiếng quát lên. Diamond Joru. Đây là chúng ta cùng ngư nhân đảo giữa chiến đấu. Với các ngươi dâu trắng bạch tặc đoàn không có chút quan hệ nào. Các ngươi tại sao muốn nhúng tay? Kondo, Jeffrey, Holder, chứng kiến người đàn ông này sau đó. Sachi lập tức mở miệng nói ra danh hiệu của hắn. Người nọ là tân thế giới cũng tương đối có danh tiếng hải tặc. Nhân xưng Kondo, thực lực mạnh mẽ phi thường. Tiền truy nã 180 triệu belly. Làm người vô cùng bạo lực. Dưới quyền đoàn hải tặc cũng đều là một đám người liều mạng. Ở Jeffrey, Holder sau khi đi ra. Nhân loại đoàn hải tặc bên kia lại là đi tới mấy người. Mấy người này xuất hiện. Coi như là Joju cùng Sachi. Cũng đều là sắc mặt đổi đổi. Huyết thủ Oren Phất. Kẻ hủy diệt Francois. Sacher. Phẫn nộ rít gào Erwin. Simpson. Tay thợ săn AD. Hồ, mấy người này cùng phía trước Kondo, Jeffrey, Holder đều là không sai biệt lắm đại hải tặc, đều là tiền truy nã 100 triệu ở trên. Những người này nếu như một cái hai cái tịnh không đủ để Joju cùng Sachi biến sắc. Nhưng là bọn họ 5-6 cái chung vào một chỗ, coi như Joju cùng Sachi đều cảm thấy hết sức vướng tay chân. Huống chi ngoại trừ mấy người bọn họ ở ngoài. Còn có kỳ tha thực lực không kém hải tặc. Joju cùng Sachi đều cảm thấy chuyện này vướng tay chân. Bọn họ ngược lại không phải sợ. Thật sự là bọn họ lúc này đây người mang tới thực sự quá ít. Nếu như trở lại 2-3 cái đội trưởng, bọn họ cũng không cần lo lắng. Có thể hiện tại liền hai người bọn họ. Căn bản không đủ để đối phó người nhiều như vậy. Coi như cộng thêm ngư nhân đảo nhân. Cũng là phi thường bất lợi. Bất quá Soyo lại cũng không nhận ra những người này. Hắn chỉ biết nhất định phải hoàn thành dâu trắng giao cho hắn nhiệm vụ. Cho nên hắn dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Ta bất kể các ngươi là ai. Thế nhưng từ hôm nay bắt đầu. Ngư nhân đảo chính là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Người nào nếu như dám ở chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc trên địa bàn làm sằng làm bậy. Liền đừng trách ta không nể tình. Bỗng nhiên nói chuyện Soyo đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới trên người của hắn. Phía trước mọi người nhìn thấy thiếu niên này theo Joju cùng Sachi cùng xuất hiện. Đều biết hắn là dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Zozu cùng Sachi còn chưa mở lời nói. Thiếu niên này cư nhiên nói chuyện trước. Hơn nữa, giọng điệu còn to lớn như thế. Tựa như là hắn có thể đủ đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc giống nhau. Phía trước nói chuyện, Kondo, Jeffrey, Holder lạnh lùng nhìn Soyo liếc mắt. Sau đó đối với Diamond Joru hỏi. Diamond Joru, các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc nhân thực sự là đủ điên cuồng. Một tên tiểu quỷ dĩ nhiên cũng làm dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lời của hắn có thể đại biểu các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc sao? Lời của hắn vốn là châm chọc dâu trắng đoàn hải tặc không có có lễ phép. Đội trưởng vẫn không nói gì đâu. Một cái không biết tên Kumi tặc cứ nói. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Zozu trả lời cũng là ngoài dự liệu của hắn. Chỉ nghe Zozu nhàn nhàn nói. Soyo lời nói chính là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc thái độ. Zozu thanh âm không nhỏ. Hết thảy nghe được lời của hắn người đều là sắc mặt đại biến. Sau đó đều là giật mình nhìn về phía Soyo. Một cái 15-16 tuổi thiếu niên là có thể đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc. Lời này coi như là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cũng không dám nói thế với A. Hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Soyo ánh mắt sắc bén đâm về phía Kondo, Jeffrey. Holder, giọng lạnh như băng kia để Jeffrey. Holder nhíu chặt mi, sắc mặt càng là lộ ra phẫn nộ. Hắn lại bị một tên tiểu quỷ khách sáo. Dâu trắng đoàn hải tặc xem ra cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả một tên tiểu quỷ cũng có thể làm chủ. Thực sự là chuyện cười lớn. Đứng ở Jeffrey, Holder bên cạnh phẫn nộ rít gào Erwin. Simpson vẻ mặt khinh thường nói. Soyo mạnh mẽ nhìn về phía hắn. Một cỗ khí thế kinh người từ trên người của hắn phát ra. Đâm thẳng Erwin. Simpson, lạnh giọng nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dâu trắng đoàn hải tặc còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá. Ta nói, ngư nhân đảo bây giờ là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Các ngươi nếu như lại dám ở chỗ này sằng bậy, liền đừng trách chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc thủ hạ vô tình. Nếu như dâu trắng ở chỗ này nói, lão tử còn có thể cho hắn mấy phần mặt mũi. Người một cái tiểu quỷ, là thứ gì, cũng dám uy hiếp lão tử. Có tin hay không lão tử tay không là có thể tê ngươi. Erwin, Simpson quát, Soyo lạnh lùng nói ra. Ta đếm 3 tiếng, nếu như các ngươi còn không quyết định rút đi. Chính là ta dâu trắng đoàn hải tặc địch nhân. Nghe được Soyo lời nói. Cùng ngư nhân đảo chiến đấu 10 mấy đoàn hải tặc thuyền trưởng đều là biến sắc. Nhất là bọn họ chứng kiến Zozu cùng Sachi rõ ràng đứng ở một bên. Lại lấy Soyo làm chủ thời điểm. Càng là sắc mặt khó coi. Bọn họ mặc dù không biết Soyo là ai. Nhưng là từ hai người thái độ liền có thể nhìn ra tới. Soyo sợ rằng ở dâu trắng đoàn hải tặc trong địa vị không thấp. Nói có thể thật vẫn so với bọn họ trong tưởng tượng hữu dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.